Chương 1315, kinh khủng nội tình. Điểm cống hiến, không chỉ là có thể đổi lấy thủy tổ pho tượng lĩnh hội các loại, còn có thể hối đoái linh khí, hối đoái bảo vật, gia thiên kỳ vật, đều có thể hối đoái. Đương nhiên muốn góp nhặt điểm cống hiến, nhưng cũng không dễ dàng, chỉ có giống như là săn giết ma tộc, hoặc là nói là vì tông môn làm việc, mới có thể đạt được điểm cống hiến, hoặc là đi nộp lên bảo vật, các loại. 200.000 điểm cống hiến, dù cho là thân truyền đệ tử, cũng muốn góp nhặt thời gian mấy năm mới được, hiện tại Sở Phong Miên một trận đánh cược, liền tùy tiện đạt được 200.000, thật là kiếm lợi lớn. Hiện tại Sở Phong Miên đều có chút muốn để loại khiêu khích này võ giả, tự ý càng nhiều càng tốt, ai đến cũng không có cự tuyệt. Sư huynh ra tay ác như vậy, chỉ sợ là trong thời gian ngắn, không hội lại có dám đến. La Khang nhìn xem Sở Phong Miên, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Hắn người sư huynh này, thật là quá mức yêu nghiệt chút, bất hủ chi cảnh cảnh giới, đủ để so sánh lục kiếp chân đế thực lực. Cái này nếu là nói ra, ai có thể tin tưởng huống chi Sở Phong Miên trong tay, còn có một tôn ngay cả cổ đế đều vô cùng e rẻ tâm ma chi vương, chỉ sợ là cổ đế, Sở Phong Miên đều có thể chống lại một hai, đương nhiên đánh bại cổ đế, hiện tại Sở Phong Miên xa xa làm không được. Không sao, không người đến lời nói, ta có thể đi chủ động tìm người. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm nụ cười nói. Hắn vậy nhìn ra được, cái này Thánh Long bí cảnh đệ tử, mỗi một cao ý đều là thiền tư kỳ cao, kiệt ngạo bất tuân hạng người. Chỉ cần là ta bảy cái lôi đài, chỉ sợ là tới khiêu chiến võ giả, liên tục không ngừng, ngược lại thời điểm dựa vào đánh cược, đều có thể phát một số lớn tài. Bảy cái lôi đài ý kiến hay A La Khang nghe được Sở Phong Miên lời nói, lập tức cười mạ bắt đầu. Lấy sư huynh cảnh giới. Chỉ sợ là hội có thật nhiều không biết trời cao đất rộng ra hỏa trước tới khiêu chiến, đến lúc đó một người liền là 200.000 điểm cống hiến lời nói, cái kia đã có thể phát tài rồi. Một người 200.000 điểm cống hiến, 10 người liền là 200 vạn điểm cống hiến, nếu là liên tục không ngừng có Thánh Long bí cảnh đệ tử tơ y đánh cược, vậy cái này tài phú, tơ y quả thực là so với in sao phiếu đều nhanh. Bày cái lôi đại ý nghĩ, vậy là vừa vặn Sở Phong Miên linh cơ khẽ động, nghĩ ra được. Lấy Sở Phong Miên Thánh Long Tông đệ tử thân phận, chỉ sợ là muốn tới khiêu chiến Sở Phong Miên người, vô cùng vô tận. Dù sao Sở Phong Miên trên thân, có Thánh Long Tông đệ tử cái này một tầng thân phận, đánh bại Thánh Long Tông đệ tử, tại toàn bộ Thánh Long bí cảnh bên trong, đều là một loại vinh dự, có thể đem Thánh Long Tông đệ tử, dẫm tại dưới chân dạng này cơ hội, Bonner Ho tuyệt sẽ không bỏ qua. Các loại đi trước lĩnh hội thủy tổ pho tượng. Đang nghiên cứu loại sự tình này A Sở Phong Miên vẫn là tạm thời chế trụ ý nghĩ này, hắn cùng La Khang, đã là đi tới trước cung điện. Cung điện này bên trong không ít Thánh Long bí cảnh đệ tử, nhìn thấy Sở Phong Miên cùng La Khang cùng một chỗ tiến đến, ánh mắt đều là nhìn chăm chú lại đây. Thánh Long Tông đệ tử đó là La Khang, còn có cái kia liền là lần này người mới, giống như kêu cái gì Sở Phong Miên một người mới, thế mà trở thành Thánh Long Tông đệ tử, không biết là đi cái gì đại vận. Không ít hiếu kỳ ánh mắt, đều là nhìn lại đây, đương nhiên còn có không ít căm thù ánh mắt, cái này Sở Phong Miên ngược lại là đã đều quen thuộc. Hơn hết tại bên trong cung điện này, ngược lại là không người nào dám tới khiêu khích Sở Phong Miên, đều là ở một bên nghị luận. Sư huynh, chúng ta bên này. La Khang trực tiếp hô Sở Phong Miên một tiếng, mang theo Sở Phong Miên, hướng về cung điện nội bộ đi đến. Cung điện này bên trong, lớn lớn nhỏ nhỏ. Sở Phong Miên thấy được không ít trận pháp truyền tống, tại cái này mỗi cái trận pháp truyền tống trước mặt, đều có một tấm bia đá, khắc vẽ lên thứ gì. Kiếm cung đã từng Thánh Long bí cảnh một vị kiếm đạo cao thủ, Long múa kiếm tôn ngộ đạo nơi đủ để lĩnh hội vô thượng kiếm thuật. Sở Phong Miên tùy ý liếc qua đi qua, chính là nhìn thấy một cái trận pháp truyền tống trước trên tấm bia đá viết nội dung. Cái này bên trong, đem vị kia Long múa kiếm tôn lịch sử, đều cho kỹ càng ghi lại. Long múa kiếm tôn, cựu kiếp cổ đế, nửa bước thiên nhân tồn tại, xem như Thánh Long bí cảnh trong lịch sử một vị cường giả, hắn ngộ đạo nơi, bây giờ cũng đã trở thành Thánh Long bí cảnh một chỗ thánh địa, tên là Kiếm Cung. Mà tại cái này gấp 10 lần phía dưới cùng nhất, còn viết một cái 30.000 số lượng. Đây cũng là đại biểu, tiến vào Kiếm Cung lĩnh hội một lần, cỡ nở 30.000 điểm cống hiến. Đương nhiên, ngoại trừ Kiếm Cung, cái này mỗi một cái trận pháp truyền tống trước, có khác bia đá. Đều ghi chép trận pháp truyền tống phía sau địa phương, đại đa số đều là Thánh Long bí cảnh cường giả ngộ đạo nơi. Đế tôn ngộ đạo, hắn võ đạo, đủ để ảnh hưởng chung quanh hết thảy. Nếu như ở loại địa phương này đi tu luyện, cẩn thận lĩnh hội lời nói, có lẽ đủ để đem vị cường giả kia võ đạo, đều cho lĩnh ngộ lại đây. Thánh Long bí cảnh, tờ hờ ớt tờ la kinh khủng Sở Phong Miên nhìn kỹ, cái này mỗi một tòa bia đá bên trên ghi chép tồn tại, đều là cửu kiếp chân đế, nửa bước thiên tài cấp bậc kia cường giả. Nửa bước thiên nhân, đã là siêu việt bình thường cửu kiếp cổ đế, mới đủ lấy được xưng là nửa bước thiên nhân, dạng này nhân vật, ngay cả Sở Phong Miên cũng chưa từng nhìn thấy qua. Sở Phong Miên nhìn thấy qua người mạnh nhất, hẳn là kiếm đạo chi chủ, hơn hết đến bây giờ, Sở Phong Miên đều có chút không làm rõ được, kiếm đạo chi chủ, đến cùng là thực lực gì. Dù sao Sở Phong Miên biết, đều là trí nhớ kiếp trước, lúc kia Sở Phong Miên chỉ biết là kiếm đạo chi chủ cường đại, lại là không rõ ràng kiếm đạo chi chủ, đến cùng là dạng gì thực lực. Chẳng qua hiện nay Sở Phong Miên còn chưa bao giờ gặp, đủ để là cùng kiếm đạo chi chủ, so sánh tồn tại. Thánh Long bí cảnh, đến cùng là từng sinh ra bao nhiêu cường giả Sở Phong Miên liếc nhìn lại, dạng này bia đá số lượng, đủ để tiến lên, cái này cũng liền mang ý nghĩa, ít nhất là hơn ngàn vị nửa bước thiên tài cường giả khủng bố, xuất thân từ Thánh Long bí cảnh. Đây quả thực là để Sở Phong Miên trong lòng đều là vô cùng kinh hãi, lúc trước hắn mặc dù đã đoán, Thánh Long bí cảnh đến cùng là cường đại cỡ nào, nhưng đây là vượt ra khỏi Sở Phong Miên dự kiến bên trong. Với lại cái này chút còn sót lại ngộ đạo nơi, nhưng đê ưu đại biểu cho Thánh Long bí cảnh nội tình, giống như là Thánh Long bí cảnh đệ tử. Nếu như mỗi người đê ưu tơ ý lĩnh hội lời nói, tuyệt đối là so với ở bên ngoài tốc độ tu luyện thực sự nhanh hơn nhiều. Thậm chí là đủ để đem những cường giả này truyền thừa, một đời truyền thừa xuống. Như vậy, chỉ sợ là Thánh Long bí cảnh cường giả, đem hội càng ngày càng nhiều. Không biết lúc trước sáng lập Thánh Long bí cảnh nhân vật, đến cùng là dạng gì tuyệt thế nhân vật, chỉ sợ là một vị thiên nhân á Sở Phong Miên tự lẩm bẩm. Làm sao, sư huynh cảm giác cực kỳ kinh ngạc sao La Khang ở bên cạnh, nhìn thấy Sở Phong Miên thần sắc, vậy mở miệng cười nói. Ta lúc ấy lần đầu tiên tới thời điểm, cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, bất quá về sau vậy suy nghĩ minh bạch, Thánh Long bí cảnh, truyền thừa mấy chục vạn năm, mà ở trong đó bia đá, chỉ có chừng 1000, mấy trăm năm, mới đản sinh ra một vị tuyệt đại cường giả. Cũng không nhiều. Một ngàn ở nửa bước thiên nhân phía trên tồn tại, nói đến tựa hồ là rất nhiều. Thế nhưng là Thánh Long bí cảnh, cũng là vô cùng cổ lão, mấy trăm năm, mới đủ lấy đản sinh ra một vị dạng này cường giả tuyệt thế, cũng không nhiều. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.